siêu cấp thiên phú, chương 127, tìm ra toàn bộ. gocchuyenaudio.com. Một lần thất bại thì không sao cả. Khảo hạch có thể cho phép thất bại một lần. Nhưng nếu như thất bại một lần nữa mà nói, vậy liền mất đi tư cách khảo hạch. Một nhân viên công tác đưa cho Trần Đông trận bàn phôi thai thứ hai. Trần Đông biết rõ đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại nữa mà nói, chỉ có thể tham gia lần khảo hạch tiếp theo. Mà phí báo danh khảo hạch cũng không phải là số lượng nhỏ a, huống hồ. Hắn tuyệt đối không thể thất bại trong lần khảo hạch này. Nếu không trở về sau, không biết sẽ bị bao nhiêu người chế nhạo. Thua thì thua, trước tiên thông qua khảo hạch rồi lại nói. Trần Đông đè nén cảm xúc, bắt đầu nghiêm túc bố trí trận pháp cách âm. Lần này, Trần Đông phát huy ra phong độ vô cùng ổn định, không mất bao lâu liền khắc họa ra trận pháp cách âm. Cho dù thất bại một lần, hắn cũng không phải là người cuối cùng bố trí thành công trận pháp. Người cuối cùng chính là ông lão Lý Trung kia. Thiên phú trận pháp của Lý Trung thật sự là quá kém. Cho nên tốc độ bố trí trận pháp rất là chậm, không dám có một tia sai lầm. Bởi vì thiên phú trận pháp yếu đối với việc bố trí trận pháp cơ hồ không có hiệu quả tăng cường gì. Kém một chút là sẽ thất bại. Rất tốt, toàn bộ đều đã thông qua giai đoạn thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn thứ ba. Trần Diệu hài lòng gật đầu nói. Giai đoạn khảo hạch thứ ba là một giai đoạn rất trọng yếu. Cần tìm ra lỗ thủng của trận pháp. Chỉ thấy Trần Diệu lấy ra một cái trận bàn, là trận bàn chân chính. Tiếp theo, Trần Diệu khởi động trận bàn. Có một tòa trận pháp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lúc này, tất cả mọi người đều bị trận pháp bao phủ ở bên trong. Trận pháp sơ cấp, Diệp Thiên cảm ứng một chút đẳng cấp của trận pháp. Cũng không tính là quá mạnh, lại là khốn trận, bất quá, dạng trận pháp này, hắn tiện tay liền có thể đánh tan. Nhưng khảo hạch lần này không phải là đánh vỡ trận pháp, mà là tìm kiếm đến lỗ thủng của trận pháp. Bộ trận pháp này tên là Thanh Nguyên Khốn Trận, nhưng bởi vì duyên cớ luyện chế sai lầm, trận pháp mặc dù đã luyện thành, nhưng lại có vài lỗ thủng. Ta có thể nói cho mọi người biết, tìm ra một cái lỗ thủng sẽ trở thành trận pháp sư sơ cấp. Sau đó, mỗi khi tìm ra thêm một lỗ thủng, sẽ được ban thưởng thêm 100 điểm tích lũy. Trái lại, nếu như tìm sai một chỗ, vậy thì sẽ bị khấu trừ 100 điểm tích lũy. Mọi người không nên mơ tưởng xa vời. Nếu không sau khi tìm đúng một lỗ thủng, lại tìm nhầm một lỗ thủng, thì sẽ không còn điểm tích lũy. Khảo hạch sẽ được tính là thất bại. Thời gian khảo hạch là nửa giờ. Trần Diệu giới thiệu, Diệp Thiên nghe xong, liền lập tức đại hỉ, tìm thêm ra một lỗ thủng liền có thể thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Hắn vừa vặn còn đang thiếu điểm tích lũy đây. Bắt đầu theo sự tuyên bố của Trần Diệu, Diệp Thiên liền mở thiên phú trận pháp cao đẳng ra. Toàn bộ trận pháp ở trong mắt Diệp Thiên hóa thành bộ dáng trận pháp không gian ba chiều. Ước chừng có 50 trận văn tạo thành cái trận pháp không gian ba chiều này. Hắn bắt đầu xem xét kỹ 50 cái trận văn này. Tìm kiếm lỗ thủng ở trong đó. Cái trận văn này cùng với cái trận văn này không được hài hòa. Khắc họa sai lầm, ghi chép lại, cái này cũng sai rồi. Ghi chép lại, nơi này có lẽ phải khắc họa một cái trận văn khác mới đúng. Hắn khắc họa sai rồi. Hai cái trận văn này mặc dù rất giống, chỉ khác biệt một chút, nhưng vẫn khắc họa sai rồi. Uy lực của toàn bộ trận pháp đã bị giảm đi một thành A, ghi chép lại. Nửa giờ trôi qua, khảo hạch kết thúc, mặt mày của Diệp Thiên hớn hở, bởi vì hắn tìm được 7 lỗ thủng, lại có thể vô cùng xác định là bản thân không có sai lầm. Ở bên cạnh, ông lão Lý Trung lộ ra vẻ mặt như tro tàn. Bởi vì ông ta ngay cả một lỗ thủng cũng không tìm ra được. Diệp Thiên chú ý tới thần sắc của Lý Trung, biết rõ là ông lão này lại thất bại. Trong lòng dĩ nhiên đã hiểu được chuyện gì đã xảy. Đơn giản mà nói chính là do vấn đề thiên phú. Thiên phú yếu không có cách nào quan sát được trận pháp không gian hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả trận văn cũng không thể nhìn rõ ràng. Vậy làm sao có thể tìm ra lỗ thủng? cho nên giai đoạn khảo hạch thứ ba chính là sàng chọn thiên phú. Chỉ là do ông lão không hiểu rõ đạo lý này mà thôi. Cũng không có ai nhắc nhở ông ta, đừng nói là khảo hạch 100 lần, coi như khảo hạch vạn lần, ông lão Lý Trung này cũng đừng hòng khảo hạch thành công. Đây là thời đại thiên phú sẽ quyết định tất cả, ông lão Lý Trung không có thiên phú trận pháp tốt, có cố gắng hơn nữa cũng chỉ toi công, trừ phi ông ta có thể tìm được bảo vật tăng cường thiên phú trận pháp. Đem lỗ thủng viết lên trên giấy, sau đó nộp lại cho ta, Trần Diệu thu hồi trận bàn, nói ra, đám người Diệp Thiên liền hí hoáy viết lên trên giấy, mà ông lão Lý Trung cũng viết xuống một lỗ thủng. Nhưng chỉ là đoán mò, dù sao thì đây cũng là một loại biện pháp, vạn nhất thật sự thành công thì sao? Chỉ là, loại khả năng này thật sự là quá thấp. Sau khi viết xong, đám người nộp bài cho Trần Diệu. Sau đó, trận pháp sư trung cấp Trần Diệu bắt đầu tuyên bố, người thông qua khảo hạch có hết thảy 7 người. Diệp Thiên, Trần Đông, Lý Đức Hải, 4 người thất bại còn lại, ông lão Lý Trung là một người. Thiên phú của người trung niên kia cũng không tốt, chỉ là thiên phú trận pháp thấp, cho nên cũng thất bại. Còn có hai người trẻ tuổi mặc dù nắm giữ thiên phú trận pháp sơ đẳng, nhưng cơ sở nắm giữ chưa được vững chắc, cũng thất bại. Tiếp theo chính là tuyên bố số lượng lỗ thủng mà 7 người các ngươi đã tìm ra. Trần Diệu lại nói, Lý Đức Hải, tìm ra một cái lỗ thủng. Trương Khả Khả, tìm ra hai cái lỗ thủng. Trần Đông, tìm ra 4 cái lỗ thủng. Lúc này, Trần Đông hưng phấn đến mức hận không thể nhảy dựng lên. Chợt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Hắn cũng không sợ đắc tội Diệp Thiên. Bây giờ, hắn đã là trận pháp sư sơ cấp, là một thành viên của Hiệp hội Trận Pháp Sư. Diệp Thiên là tông sư thì lại như thế nào? Còn dám giáo huấn hắn hay sao? Huống hồ, hắn cũng không rời khỏi đại căn cứ Ma Hải. Diệp Thiên cho dù muốn trả thù hắn cũng không làm được. Cho nên, hắn không sợ, Diệp Thiên, tìm ra 7 cái lỗ thủng, cũng là người tham gia khảo hạch duy nhất tìm ra toàn bộ lỗ thủng. Nói xong, Trần Diệu đi tới trước mặt Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, thiên phú của ngươi hẳn là cao đẳng A, Thanh Vân Khốn Trận có thiếu hụt này là do một vị đại sư cao cấp bố trí ra. Chỉ có người nắm giữ thiên phú trận pháp cao đẳng mới có thể tìm ra toàn bộ lỗ thủng ở bên trong cái trận pháp này. Thiên phú trận pháp cao đẳng, Trần Đông bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Thiên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng với ghen ghét. Hắn chỉ nắm giữ thiên phú trận pháp sơ đẳng mà thôi. Mặc dù tốt hơn một chút so với những người nắm giữ thiên phú trận pháp sơ đẳng khác, nhưng xa xa không có cách nào so sánh cùng với thiên phú trận pháp cao đẳng A, địa vị của cả hai căn bản là không cùng một cấp độ. Cách chương.